Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kia. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mikekun, sau khi bộ phim kết thúc, Tống Tử Kỳ cùng Lương Bá Nhã lại vừa vặn đụng phải Trần Lãng và Tề Lượng ở cửa rạp chiếu phim. Chuyện đầu tiên Trần Lãng làm chính là vẫy tay với Lương Bá Nhã, rồi lại chào hỏi với Tống Tử Kỳ, tiếp theo ánh mắt hắn ta vòng tới vòng lui giữa hai người, ý vị trêu chọc trong đó quả thực không cần nói cũng biết. Mà Tề Lượng lại bởi vì Tống Tử Kỳ đã chào hỏi trước đó, nên cũng không có biểu tình sẽ vạch trần Tống Tử Kỳ, vẻ mặt cậu bình thản khi Trần Lãng giới thiệu cùng hai người chào hỏi. Tống Tử Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá sau khi yên lòng, cậu lại không kiềm giữ được tâm lắm chuyện của mình. Tề Lượng cùng Trần Lãng, hai tên kia rốt cuộc là cấu kết từ khi nào a? Bất quá cho dù có muốn ngóng tin, thì Tống Tử Kỳ cũng không có khả năng mở miệng hỏi tại đây, chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế lại tâm lắm chuyện, rũ mi mắt cos bình hoa. Bất quá tên miệng rộng Trần Lãng kia lại tự mình nói ra. Hôm nay, tớ với bạn trên mạng gặp nhau, không nghĩ tới lại trùng hợp gặp các cậu. Đúng rồi, Bá Nhã, đây là Tề Lượng, ID B chạm là Trương Ngư Tiểu Hoàn Tử, hẳn là mày biết. Lương Bá Nhã ngước mắt nhìn Tề Lượng một cái, sau đó hơi hơi mỉm cười. Chào cậu, Tề Lượng hiển nhiên là nhìn ra được Lương Bá Nhã cười chỉ là xuất phát từ lễ phép, mang theo 3 phần lãnh đạm, 7 phần xa cách cho nên cũng chỉ tùy ý gật gật đầu. Đúng rồi, Tề Lượng, đây là Lương Bá Nhã, ID là Bại Chi Tống Tửu. Hì hì, chính là nam thần của B Trạm, Bại Chi Tống Tửu nha. Trần Lãng lại tiếp tục giới thiệu với Tề Lượng về Lương Bá Nhã. Tề Lượng rõ ràng sừng sốt một chút, cậu nhìn thoáng qua Lương Bá Nhã, lại nhìn thoáng qua Tống Tử Kỳ, ánh mắt ý vị thâm trường. Tống Tử Kỳ đương nhiên là biết Tề Lượng nhất định là hiểu sai, Tề Lượng nhất định là nghĩ cậu vì gạ gẫm nam thần mà không tiếc già nữ. Tuy rằng hiện tại nói vậy cũng không sai QAQ. Mấy ngày trước tao vừa mới phát hiện Trương Ngư Tiểu Hoàn Tử vậy mà lại ở G Đại cách phách, liền chạy tới G Đại chặn cậu ta, không nghĩ tới thật sự chặn được rồi. Chào ôi Bá Nhã, còn có Kỳ Kỳ, nếu đã trùng hợp như vậy, vậy tí nữa chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ngay khi Trần Lãng nhắc tới xưng hô, Kỳ Kỳ, này, Tống Tử Kỳ chắc rằng ánh mắt của Tề Lượng nhìn về phía cậu nhất thời càng thêm vi diệu. Vào giờ phút này cậu dường như có thể ghét được tâm lý hoạt động của Tề Lượng. Nam giả nữ còn chưa tính, thậm chí ngay cả giả danh còn muốn chu toàn đến vậy. Tên này rốt cuộc là muốn làm con gái đến bao nhiêu? Ôi chao, chơi dơ vậy, Lương Bá Nhã mỉm cười cự tuyệt. Không cần, chúng tôi đã ăn rồi, các cậu đi ăn đi. Trần Lãng có chút thất vọng, bất quá rất nhanh hắn lại tỉnh lại. Vậy được rồi, chúng tớ không quấy rầy các cậu hẹn hò nữa, đi trước đây, tạm biệt. Ánh mắt của Tề Lượng trước khi đi thập phần có ý vị thâm trường, nhìn đến mức trong lòng Tống Tử Kỳ thập phần run sợ. Vẫy tay chào tạm biệt Tề Lượng cùng Trần Lãng, Lương Bá Nhã lại mời Tống Tử Kỳ cùng nhau đi công viên. Tống Tử Kỳ do dự một chút, rốt cuộc vẫn gật gật đầu đáp ứng, vì thế hai người liền dọc theo phụ cận công viên G Đại đi dạo. Người tản bộ trong công viên này không nhiều lắm, Tống Tử Kỳ một bên cúi đầu đếm bước chân chính mình, một bên không ngừng ở trong lòng lắc lư rối rắm. Rốt cuộc hiện tại có nên thẳng thắn với nam thần hay không? Nên thẳng thắn với nam thần hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên thẳng thắn với nam thần hay không đây? Đi một bước thẳng thắn đi. Lại đi một bước thôi, thôi bỏ đi QAQ. Đi một bước quả nhiên vẫn nên thẳng thắn đi. Lại đi một bước hay là thôi đi. Thẳng thắn, không thẳng thắn, thẳng thắn, không thẳng thắn, thẳng thắn. Trời bắt đầu tối rồi, tôi đưa cậu về G Đại nha. Ngay khi Tống Tử Kỳ sắp ra quyết định cuối cùng, thanh âm ôn nhã hơi trầm xuống của Lương Bá Nhã bỗng nhiên vang lên, lập tức cắt ngang suy nghĩ của cậu. Trời tối, Tống Tử Kỳ ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện cậu đã cùng Lương Bá Nhã đi tới lối ra công viên rồi, cũng không biết hai bọn họ rốt cuộc đã đi rồi bao lâu, sắc trời đã dần dần tối. Có lẽ là vì thời gian ở chung với nam thần rất vui vẻ, cũng có lẽ là vì toàn bộ hành trình Tống Tử Kỳ đều tâm sự nặng nề, cho nên cậu căn bản không chú ý tới thời gian trôi qua. Phải ra quyết định rồi sao? Trong nháy mắt Tống Tử Kỳ có cảm giác trái tim chính mình đập điên cuồng, phải thẳng thắn rồi sao? Bởi vì quá mức khẩn trương, hai chân Tống Tử Kỳ có chút run run, tưởng tượng đến cảnh phải thẳng thắn, đại não của cậu liền trống rỗng. Tống Tử Kỳ chậm rãi mở ra miệng, cái kia, vừa mới hé miệng Tống Tử Kỳ mới phát hiện chính mình vậy mà lại khẩn trương đến mức mất tiếng. Lương Bá Nhã dừng một chút, sau đó cười với Tống Tử Kỳ. Cổ họng cậu không thoải mái thì không cần miễn cưỡng. Tôi đưa cậu trở về, thời điểm hắn thiệt lòng mỉm cười, ngay cả mặt mày cũng nhuốm lên sự ôn nhu động lòng người. Dũng khí của Tống Tử Kỳ, chỉ có trong chớp mắt một khi đã bỏ xuống, liền không nhấc nổi nữa. Nhìn Lương Bá Nhã mỉm cười, Tống Từ Kỳ hoảng loạn lắc lắc đầu, bởi vì có tật giật mình, cậu còn cố ý vòng đường xa để trở về G Đại. Ủ rũ cục đuôi trở về ký túc xá, Tống Từ Kỳ liếc mắt một cái liền thấy được Tề Lượng đang ở phía dưới. Nghe trong không khí ngập tràn mùi hương, vốn dĩ còn muốn dò hỏi Tề Lượng về Trần Lãng, Tống Từ Kỳ vừa mở miệng một cái tức khắc liền nói sang chuyện khác. Thơm quá đi, mày làm cái gì ngon vậy? Tề Lượng cúi đầu xuống che mặt bình đạm nói. Mì thịt nạc trứng gà. Tống Từ Kỳ thò lại gần người người. Tao cũng muốn ăn, từ từ, không phải mày đi ăn với Trần Lãng sao? Tề Lượng cũng không ngẩng đầu, nói. Tao bỏ hắn lại sau đó trở về. Mấy cái tiệm cơm bên ngoài còn không nấu ngon bằng tao. Tống Từ Kỳ chảy nước miếng đồng ý gật đầu xong, sau đó cậu chợt thấy không thích hợp. Không phải mày với Trần Lãng gặp mặt bạn gay sao, làm gì bỏ hắn lại, đi một mình về. Tề Lượng cũng không ngẩng đầu lên nói, ai gặp mặt bạn gay với hắn, hắn không biết từ nơi nào biết tao là học sinh G Đại, sau đó liền chạy tới chặn tao, một vừa hai phải bắt tao gặp mặt offline, còn kiên quyết kéo tao đi xem cái bộ phim không biết là gì, thật sự không hiểu nổi. Tống Từ Kỳ sừng sốt, mặc dù cậu biết loại người nhiệt tình như Trần Lãng này xác thực có loại làm như quen thuộc đến quái lạ, bất quá Tống Từ Kỳ vẫn luôn cho rằng Trần Lãng từ trước đến nay đều quen con gái, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng chơi loại này với Tề Lượng. Không phải gần đây mày không chơi với hắn à, thế quái nào hắn còn tung ta tung tăng chạy tới tìm mày. Tay mốc mì trong bát của Tề Lượng dừng lại, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Thiếu tự trọng thôi, Tống Từ Kỳ tức khắc chụp chân cười to. Mày nói rất đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Lượng đem bát mì chín đưa cho Tống Từ Kỳ, nhìn Tống Từ Kỳ vui vui vẻ vẻ tiếp nhận cái bát hơi nóng, sau đó vui vui vẻ vẻ ăn một mồm to, lúc này mới bình đạm mở miệng. Ngược lại là mày, cần gì phải đi giả gái gạ gẫm nam thần của mày. Mày đây là muốn lừa gạt tình cảm à, Tống Từ Kỳ đang ăn mì thiếu chút nữa thở không nổi, thật vất vả đem mì nuốt xuống, cậu mới thở phào một hơi. Mày không thể chờ tao ăn xong mới hỏi sao? Tề Lượng nhàn nhạt à một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi. Cho nên tại sao mày muốn mặc nữ trang? Tống Từ Kỳ buông xuống cái chén trong tay, thở dài một hơi. Được rồi, kỳ thật chuyện là như thế này. Yên lặng đem chân tướng nói một lần, đương nhiên cậu không có nói đến việc thích nữ trang. Cho nên chuyện chính là như vậy, mày thấy hiện tại tao nên làm gì mới đúng đây? Tề Lượng, phớt, Tống Từ Kỳ vẻ mặt buồn rầu. Thật sự hiện tại tao không biết nên làm cái gì mới được thôi, để tao bình tĩnh ăn mì một chút. Chờ Tống Từ Kỳ ăn xong mì, Tề Lượng mới từ từ mở miệng. Tao cảm thấy, mày vẫn nên thẳng thắn đi. Nhưng mà, tao không dám nha, Tống Từ Kỳ một bên hút trượt mì sợi, một bên buồn rầu nói. Nếu không mày cứ chờ bị nam thần nhà mày phát hiện đi, sau đó bị hắn ta tạm biệt không gặp lại nữa. Tề Lượng múc cho mình một chén mì, từ từ nói một câu. Tống Từ Kỳ, Yamit, đừng mà, QAQ, Tề Lượng bình tĩnh ăn một ngụm mì, hoặc là tàn nhẫn giải quyết mọi chuyện, hoặc là chịu đựng kiềm nén đánh chết không nói, hoặc là trực tiếp cút ra khỏi tầm mắt của nam thần mày. Tống Từ Kỳ bị lời nói của Tề Lượng làm chấn động một chút, sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm. Được rồi, lần tiếp theo, lần gặp mặt tiếp theo với nam thần, tao nhất định sẽ thẳng thắn. Sau khi hạ quyết tâm, Tống Từ Kỳ mở ra máy tính bắt đầu lướt bê chạm, lướt xong video quỷ xúc mới nhất cậu lại mở ra Weibo. Ngày hôm nay, Lương Bá Nhã đã đăng một cái Weibo, xem thời gian, hẳn là không lâu sau khi cùng Tống Từ Kỳ tách ra. Vậy thì Tống Tửu, hôm nay thật vui vẻ tuy rằng cô ấy có chút thất thần. Tâm tình Tống Từ Kỳ tức khắc có chút phức tạp thất thần. Là đang nói cậu, cả ngày hôm nay cậu đều rối rắm có nên thẳng thắn hay không, không nghĩ tới nam thần vậy mà đã nhận ra. Mở ra khô bình luận Weibo, bài thi Tống Tửu, ngao ngao ngao bài thi nam thần, làm ơn hãy bảo trì tần suất đổi mới này, đừng có ngừng. Bài thi Tống Mễ, từ sau khi yêu đương, tần suất nam thần phát Weibo hình như thường xuyên lên không ít, cho nên việc nam thần yêu đương kỳ thật là chuyện tốt QAQ. Bài thi Tống Xài, cùng nam thần hẹn hò vậy mà còn thất thần. Ngao ngao ngao, buông nam thần ra để tôi tới. Bài thi Tống Diêm, hô hô hô, tuy rằng có đủ loại hâm mộ ghen tị cùng hận, nhưng mà nam thần anh vui vẻ là được rồi. Ê cho ế, bài thi Tống Thố, về phần tần suất đổi mới Weibo của nam thần, tôi có một cái phỏng đoán. Các cậu đoán xem, có phải là em gái mà nam thần thích có follow Weibo nam thần không? Nói không chừng nam thần chính là vì để người nào đó nhìn thấy nên mới cần mẫn đổi mới như vậy. Cái bình luận này đáng được n cái khen, Tống Từ Kỳ quả thực phải quỳ xuống đám hôm nay. Từ từ cho nên nói, nam thần đăng Weibo cần mẫn như vậy, là vì cậu. Tuy rằng nghĩ như vậy giống như có chút tự luyến, nhưng cái giả thiết này thật có cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Từ Kỳ bỗng nhiên có loại cảm giác Lương Bá Nhã biết cậu giờ phút này đang xem Weibo của hắn, cái loại ảo giác như cách màn hình cùng nam thần đối diện. Reset lại Weibo, Tống Từ Kỳ cười hì hì, xem cậu lướt ra cái gì đây. Weibo mới của bài thi Tống Tửu. Bài thi Tống Tửu, bạn đoán đúng rồi, nhưng mà đoán chúng cũng không có thưởng. Bài thi Tống Thố, về phần tần suất đổi mới Weibo của nam thần, tôi có một cái phỏng đoán. Các cậu đoán xem, có phải em gái mà nam thần thích có follow Weibo nam thần không? Nói không chừng nam thần chính là vì để người nào đó nhìn thấy nên mới cần mẫn đổi mới như vậy. Tống Từ Kỳ yên lặng cho tâm linh tương thông của mình cùng nam thần một cái khen. Vì thế rất nhanh, ở dưới Weibo của bài thi Tống Tửu, các fan nhanh chóng mở ra hình thức hỏa nhãn kim tinh ý đồ ở danh sách fan của bài thi Tống Tửu tìm kiếm một tia dấu vết để lại. Về phần tại sao không tìm trong danh sách follow của bài thi Tống Tửu? Là vì danh sách follow của bài thi Tống Tửu chỉ có mỗi mình Giang Tâm Minh Nguyệt thôi. Bất quá lật đổ danh sách fan của bài thi Tống Tửu tương đối là một cái công trình thật lớn, dù sao bài thi Tống Tửu cũng có nhiều fan như vậy. Nhưng mà vẫn là có không ít fan vậy mà thật sự lật từng tờ từng tờ. Bọn họ tra một tờ lại một tờ, suy luận đưa ra kết luận, không chút cầu thả, có trật tự cuối cùng còn chỉnh lý thành mấy trăm phần. Danh sách ID Weibo hư hư thực thực của bạn gái nam thần, trình độ nghiêm túc đến mức có thể viết thành luận văn tốt nghiệp. Tống Từ Kỳ quả thật phải quỳ xuống đám fan chân ái rảnh đến không có gì làm này. Có thể đem tất cả danh sách mấy trăm nghìn fan của bài thi Tống Tửu lật từ đầu tới đuôi, nhóm anh chị này đối với bài thi Tống Tửu nhất định là chân ái. Bất quá khi Tống Từ Kỳ yên lặng coi hết danh sách kia, kết quả phát hiện không có một tờ danh sách nào có ID của cậu. Cậu quyết định đem câu nói vừa rồi ăn vào trong bụng. Mai, Cun, xưng hô của Trần Lãng với Lương Bá Nhã là mày. Tao, còn xưng hô chung chung là tớ, cậu, suýt nữa quên đăng cái này luôn, mì thịt nạc trứng gà. 23 tháng 4 năm 2020. Hoàn chương 37, cách chương.